Ngạo Thế Đan Thần, chương 3006, La Gia bốn đời. Góc truyện audio.com.gt, La Kiếm Thanh nhìn trong tay không gian tà trùng. Hắn phi thường khẳng định vừa mới trầm tường cũng không có sử dụng không gian chi lực. Thế nhưng vì sao trong tay hắn hộp chợt giữa đến rồi trầm tường trong tay? Điều này làm cho hắn chăm nghĩ không thể lý giải. La Thiên Quân cũng rất kinh ngạc. Trầm tường đột nhiên đem hộp đoạt lại, khiến hắn và Ngạo Thế Long Tẩu cũng đều nghĩ ngạc nhiên không thôi. Trầm tường liền tại bọn họ bên cạnh, bọn họ cũng không có cảm giác được trầm tường sử dụng không gian chi lực. Không sai, có chút bản lãnh, nhưng này có thể thế nào? La Kiếm Thanh lạnh lùng cười, lấy ra một trương màu đen lưới lớn, phất tay bỏ vào trong cao không? Các ngươi thúc thủ chịu trói đi. La Thiên Quân vốn có muốn động thủ, nhưng trầm tường đột nhiên cho hắn truyền âm, khiến hắn trước đừng động thủ. Kia trường lưới lớn rất nhanh thì đem bọn họ cho lưới ở, bọn họ cũng không có nhúc nhích tay. La Thiên Quân cũng không biết trầm tường muốn làm gì, bất quá hắn biết trầm tường khẳng định có hậu thủ gì. Từ vừa mới trầm tường có thể đem hộp làm qua đây chỉ biết. Đạo Tổ, chúng ta đi trước Ngạo Thế Thiên Môn. Hôm nay ta và Long Tổ đều tiêu hao thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục nhanh chóng, chúng ta cần thời gian nghỉ ngơi, chờ chúng ta khôi phục lại, nữa thoát đi Ngạo Thế Thiên Môn, trầm tường cho Ngạo Thế Đạo Tổ cùng Ngạo Thế Long Tổ truyền âm. Ngạo Thế Thiên Môn chỗ đó xâm nghiêm như thế, ngươi có nắm chắc trốn tới, được rồi, ngươi mới vừa rồi là thế nào từ tên khốn kia trong tay đem hộp kéo tới được. Ngạo Thế Long Tổ hiếu kỳ vô cùng, vội vã truyền âm hỏi, ta sử dụng thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp, đó chính là thời không chi lực, không gian tà trùng chỉ có thể cảm ứng được không gian chi lực. Cho nên ta thời không chi lực hữu hiệu, bất quá kia tiêu hao phi thường thật lớn, ta cũng chỉ có thể dùng tới đoạt lại cái hộp kia. Muốn cho chúng ta thoát đi vẫn là vô cùng khó khăn. Trầm tường nói, trừ phi chờ ta khôi phục lại, trầm tường hiện tại cũng không có khôi phục, hắn vừa mới mặc dù có thể sử dụng tiêu hao phi thường to lớn thời không chi lực, đều là bởi vì nhiếp thủ thiên đạo thế giới lực lượng. Hắn cũng không dám thu lấy nhiều ít, nếu là nhiều lắm mà nói, thì sẽ khiến thiên đạo thế giới hỏng mất, thời không chi lực, khó trách, La Thiên Quân trong lòng cảm thán dâng lên. Ngạo Thế Long Tổ cũng kinh ngạc không thôi. Trầm tường lại có thể đồng thời điều khiển thời gian cùng không gian pháp tắc. Đây quả thật là phi thường khó có được. Trầm tường chỉ cần tại không gian pháp tắc thượng dung nhập thời gian pháp tắc. Vậy thì không phải là không gian chi lực. Không chỉ có thể phòng bị không gian tà trùng loại vật này. Còn có thể phòng bị cái khác chuyên môn hạn chế không gian lực lượng trận pháp cùng kết giới. Tốt. Bọn họ nhất định sẽ trước đem chúng ta mang về Ngạo Thế Thiên Môn. Sau đó nghĩ biện pháp từ trong tay ngươi đạt được Ngạo Thế Thanh Long. La Thiên Quân nói, bọn họ lúc này đối Ngạo Thế Thanh Long phi thường coi trọng. Cho nên tại bọn họ không có được trước khi, phải không dám đối với ngươi như vậy. La Kiếm Thanh đem trầm tường ba người bọn họ nhốt vào một cái tiểu tháp bên trong. Sau đó đem tiểu tháp thu nhỏ lại. Liền ly khai vạn đạo lăng mộ, ly khai vạn đạo lăng mộ sau khi, La Kiếm Thanh nói, cái này vạn đạo lăng mộ đã không cần thiết tồn tại. Các ngươi đem hắn hủy diệt a hát, La Thiên Quân người kia làm ra đồ vật, ta nhìn thấy liền đáng ghét, mà thôi sau cái này thần hoang đều là của chúng ta. Ta không muốn thấy hắn kiến tạo toàn bộ đồ vật, La Kiếm Thanh tại Ngạo Thế Thiên Môn bên trong tuy rằng không phải là mạnh nhất. Cũng không phải có quyền thế nhất, nhưng địa vị cũng không thấp, có thể một ít ngạo thế cảnh người nghe lệnh y, Ngạo Thế Thiên Môn mặc dù có không ít ngạo thế cảnh. Nhưng là bọn họ muốn hủy diệt vạn đạo lăng mộ cũng không dễ dàng. Vạn đạo lăng mộ thế nhưng Ngạo Thế Đạo Tổ dùng rất nhiều tinh lực đi kiến tạo. Bất quá có La Kiếm Thanh hạ lệnh, phòng trừng Ngạo Thế Thiên Môn người ở bên trong vô luận như thế nào đều biết nghĩ biện pháp đem vạn đạo lăng mộ hủy diệt. Ngạo Thế Thiên Môn ngay thần hoang trong, chỉ bất quá trước khi bị phong ấn dâng lên, cho nên không có ai biết ở phía trên địa phương. Cho tới bây giờ phá trừ phong ấn, Ngạo Thế Thiên Môn mới lấy lại thấy ánh mặt trời. Hôm nay, Ngạo Thế Thiên Môn có thể nói là như mặt trời ban trưa. Là thần hoang trong cường thế nhất thế lực, cũng chỉ có Vạn Đạo Thần Sơn khả năng ngăn chặn bọn họ. Linh Tinh, ngươi có nghe nói hay không qua La Thiên Quân? Trầm Tường hỏi, Tôn Linh Tinh rất sớm liền tiến vào Ngạo Thế Thần Lăng. Khi đó Ngạo Thế Đạo Tổ còn không có thấy Vạn Đạo Lăng mộ. Cho nên Tôn Linh Tinh cũng chưa nghe nói qua Ngạo Thế Đạo Tổ. Dù sao Ngạo Thế Đạo Tổ cái danh hiệu này là về sau mới có. Một mực mộ trong Tôn Linh Tinh đối với lần này biết rất ít. Thế nhưng, Ngạo Thế tên Đạo Tổ nghe cùng hôm nay Ngạo Thế Thiên Môn trưởng môn La Kiếm Thanh có chút quan hệ. Cho nên hắn liền thuận miệng hỏi hỏi. Không nghĩ tới Tôn Linh Tinh lại có thể biết tên này. Ta trước đây liền nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe trưởng bối nhắc qua mà thôi. Tại Ngạo Thế Thiên Môn trong La Gia là một cái gia tộc khổng lồ. Mà La Thiên Quân nhất định là thiên tự phái. Chắc là La Gia đời thứ ba người. Tôn Linh Tinh nói, La Kiếm Thanh là đời thứ tư. Thiên tự phái còn cao hơn hắn đồng lứa đây. Nói như vậy Ngạo Thế Đạo Tổ là một cái rất cổ lão tồn tại. Trầm Tường trái lại không nghĩ tới. Dù sao La Kiếm Thanh là cùng Tôn Linh Tinh kiếp trước một cái thời kỳ nhân vật. Mà La Thiên Quân cao hơn La Kiếm Thanh đồng lứa. Đúng vậy, La Gia trong đời thứ nhất đã chết ở Ngạo Thế Thần Lăng trong. Đời thứ hai Gia Hỏa cùng thế lực khác về sau kiến tạo Ngạo Thế Thiên Môn. Đời thứ ba thời điểm đạt được đại lực tài bồi. Hôm nay đời thứ ba chắc là Ngạo Thế Thiên Môn trong cường đại thế hệ trước. Bằng không cũng sẽ không khiến đời thứ ba La Kiếm Thanh trưởng quản Ngạo Thế Thiên Môn. Sinh ra được nói, Ngạo Thế Thiên Môn bên trong thế cục lại có thể phức tạp như vậy. Trầm Tường trái lại thật không ngờ, Ngạo Thế Đạo Tổ từ trước đến nay Ngạo Thế Tà Tổ dây dưa. Lọt vào liên lụy, bằng không thực lực của hắn nhất định sẽ mạnh hơn. Tôn Linh Tinh nói. Bất quá bây giờ đại đa số ngạo thế cảnh đều đình trệ tại ngạo thế thánh thể thượng. Chủ ý này là tu luyện ngạo thế thần thể môn đã thất truyền. Hơn nữa hôm nay tài nguyên thiếu thốn, cũng không biết ngạo thế thiên môn bên trong đời thứ hai có hay không tu luyện ra ngạo thế thần thể. Nếu là từ Vạn Đạo Lăng mộ ngày trở lại ngạo thế thiên môn cần thời gian bao lâu? Trầm Tường hỏi, nhanh nhất cũng muốn một ngày. Bọn người kia đối không gian pháp tắc vận dụng thiếu thành thạo. Nhưng lại người nhiều như vậy, bọn họ nhất định là bay thẳng trở về. La Thiên Quân nói, Ngạo Thế Thiên Môn hẳn là còn ở chỗ đó. Ta mặc dù không có trở lại qua, nhưng cự ly vẫn nhớ rõ ràng. Một ngày, cũng đủ chúng ta khôi phục. Trầm Tường nói, cái này, thực sự đủ chưa? Ngạo Thế Long Tổ nói. Ta liền không đủ, Trầm Tường cười hắc hắc, sau đó từ thiên đạo trong thế giới nhiếp thủ một ít lực lượng. Lặng lẽ vận chuyển thời gian chi lực, bao trùm tại bọn họ ba người trên người. Bởi vậy, hắn là có thể ở bên trong này tranh thủ thời gian. Mà người bên ngoài cũng sẽ không phát giác chuyện này. Cảm thụ được thời gian chi lực, Ngạo Thế Long Tổ cùng La Thiên Quân cũng lập tức minh bạch Trầm Tường vì sao nói được rồi. Có thể cho chúng ta tranh thủ đến một tháng. Cái này đã đủ chưa? Trầm Tường cười nói, cách chương.